Sát trận, chương 32, tam cá nhất bài. Góc truyện audio.com. Chấm, một loạt ba cái. Hạ Vân Dương nhìn Đoàn Tin Lâm tương hồi lại, trong lòng lập tức mắng hắn, vì rằng không biết hắn làm sao lại đi thay mình thông báo. Gián tiếp tỏ tình hộ anh Dương, nhưng dựa theo tính cách của Tiêu Đông, mặc kệ là phương pháp gì, khẳng định giống như sấm sét ngang trời. Huống chi phía sau tin thay mình thông báo, còn rõ ràng hai chữ chấn kinh. Hạ Vân Dương lập tức quay đầu xe, đem Ngũ Võ làm hoảng sợ. Làm gì a? Ta đã nói ngươi khi đi xe không nên nhìn di động. Đã thế người còn nhắn tin, có phải muốn hại chết ta hay không? Ta muốn trở về nhìn xem. Xem cái gì? Ta cảm giác xảy ra chuyện. Mỹ Lệ này nhiều lời lắm mồm. Ta đã sớm nghĩ hắn sẽ không giấu được chuyện. Hắn lại xảy ra chuyện gì? Hạ Vân Dương tức giận đem di động ném cho hắn xem. Ngũ Võ nhìn xong nói. Ngươi lần trước không phải nói. Đêm nướng thịt đã muốn thổ lộ qua sao? Bây giờ còn sợ cái gì? Ta cái kia là thổ lộ sao? Ta đó là thử, là ám chỉ, là nói bóng nói gió. Là dù sao không phải nói rõ. Chính là muốn thử xem phản ứng hắn. Vậy ngươi bây giờ không cần phải quay về. Ngươi có cao kiến gì? Ta cảm giác Lâm Tương làm được không sai a. Ngươi muốn là ngươi chính mình đi nói. Vạn nhất cao thủ một cầm giữ không trụ. Nói không chừng liền động thủ đập ngươi. Ngươi vì cái gì bi quan như thế? Không có thể là hắn mừng rỡ như điên sao? Chính ngươi nói có khả năng sao? Hạ Vân Dương nản lòng trả lời. Không có khả năng, kia liền đúng rồi, hiện tại hắn tuy rằng khiếp sợ, nhưng là cũng may đương sự không ở đó, vừa lúc có thể để hắn bình tĩnh suy xét rõ ràng. Ngũ Võ nói, căn cứ vào sự quan sát trong khoảng thời gian này của ta. Ta cảm giác cao thủ là một người rất nghiêm túc, lại dám đảm đương, sẽ không liền như thế lùi về đi, ta khẳng định hắn sẽ cho ngươi câu trả lời thuyết phục. Hạ Vân Dương vốn thực buồn bực, nghe hắn phân tích liền đắc ý nói. Kia đương nhiên, người mà ta xem chúng sẽ sai sao? Ngươi cũng đừng cao hứng đắc ý quá sớm. Hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn. Tốt nhất bảo trì tâm lý bình thường. Ngươi làm gì luôn đả kích ta? Xuống xe, không cần ngươi. Ngũ Võ nhìn hắn tâm phiền ý loạn cũng không dội nước lã. Vỗ vỗ hắn nói, được rồi. Ngươi đi về trước, ta cùng Lâm Tương lại giúp ngươi nghĩ biện pháp. Dù sao hiện tại đừng tiến lên. Phòng chuyện xấu vẫn tốt hơn. Yên tâm đi, tục ngữ nói. Một cây làm chẳng nên non. Ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Sao, chúng ta ba người cần văn có văn. Cần võ có võ. Chẳng lẽ không thể đối lại một mình cao thủ sao? Ai có võ? Ta nha, Ngũ Võ nói. Ta không phải tiểu võ ca sao? Ta mỗi cuối tuần đều đi học không thủ đạo, coi như hết, liền cùng một phá lão sư tùy tiện kêu vài tiếng. Ngươi liền coi như chính mình có võ. Này ngươi không cần phải xen vào, nghe ta không sai đâu. Đi về trước nghỉ ngơi, đợi lát nữa lại tìm Lâm Tương hỏi tình huống cụ thể. Hạ Vân Dương tuy rằng vẫn thực không yên lòng, nhưng nghe Ngũ Võ khuyên bảo cảm giác cũng có đạo lý. Đành phải dầu dĩ không vui lại quay đầu hướng nhà mình đi tới. Ai, ta nói này, ngươi không định cho ta về nhà đi. Ngũ Võ nói, nơi này đánh xe còn gần. Chứ theo ngươi về nhà ra ngoài phải mất đến một giờ. Ngượng ngùng, ta quên. Hạ Vân Dương nói, ngươi trạng thái này, lái xe ta thật sự sợ xảy ra tai nạn xe cộ. Ngũ Võ nói, ta hỏi thật, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu thích hắn. Lại mất hồn vía đến như thế. Ta hôm nay buổi tối khẳng định muốn mất ngủ. Mỹ Lệ hại chết ta. Muốn hay không ta đến bồi ngươi. Không cần, ta không cần thay thế phẩm. Ngũ Võ ha ha cười nói. Mỹ tử ngươi a, ngươi muốn dùng ta còn không đáp ứng đâu. Vậy được rồi, ngươi tới nhà ta cùng nhau đợi tin tức. Vạn nhất là xấu tin tức ta sợ một người nhận không nổi. Đi à, phía trước đến ngã ba thì dừng lại, để ta đổi tay lái cho, ta sợ ngươi chưa tới nhà liền đem chính mình đâm chết. Một đường đem xe chạy đến nhà của Hạ Vân Dương, Ngũ Võ đánh điện thoại về nhà thông báo một tiếng. nói có chuyện bận nên đêm nay không quay về. Lên lầu, Hạ Vân Dương liền bắt đầu chuẩn bị đứng lên. Bình rượu chén rượu toàn bộ lấy ra, đặt lên bàn, chuẩn bị nhận được tin tức tốt liền nâng chén chúc mừng. Tin tức xấu liền mượn rượu giải sầu. Ngũ Võ mở ra máy tính, tượng MSN cùng Kiêu Kiêu nhưng Lâm Tương đều không tại tuyến. Xem ra còn chưa về nhà, Hạ Vân Dương lại nghĩ phát tin nhắn, bị Ngũ Võ một phen đoạt di động nói. Người gấp cái gì, Lâm Tương chưa về tới ra đó chính là còn đang cùng cao thủ cùng một chỗ. Người phát qua như thế vạn nhất bị nhìn đến không phải lộng xảo thành chuyện sao? Cao thủ nói không chừng còn nghĩ các ngươi thông đồng với nhau. Ta nhưng chính là cùng hắn thông đồng. Hạ Vân Dương nói, chẳng qua thông đồng đắc không tốt mà thôi. Ngũ Võ kêu hắn đi trước tắm rửa. Nơi này để mình đợi. Có tin tức liền nói cho hắn. Hạ Vân Dương cũng vô tâm tư giống bình thường như vậy ngâm một giờ. Tùy tiện vọt một phen liền chạy đi ra. Hắn vừa ngồi dưới đất xem máy tính. MSN Lâm Tương liền sáng. Đến đây, hắn nói, Ngũ Võ gật đầu, ta nhìn thấy, ngươi hỏi đi, ngươi thay ta hỏi, dọa thành như vậy sao? Khí phách lúc ngươi đi bàn việc buôn bán cùng người khác đi đâu vậy? Đó là ta có nắm chắc, có nắm chắc sợ cái gì? Hạ Vân Dương nhu nhu mái tóc ướt sũng nói, đối cao thủ ta là một chút nắm chắc đều không có. Ngươi không phát giác hắn xem ta giống như xem không khí sao? Cái này gọi là vật cực tất phản, ai khiến ngươi cả ngày ở trước mặt hắn lúc ẩn lúc hiện. Đem nhân ra phiền đến mức không nghĩ nhìn đến ngươi, ta này cũng là không có biện pháp, mệnh khổ a, Ngũ Võ càng không có biện pháp, ngẫm lại chính mình lĩnh của hắn một chút tiền lương, chẳng những công tác thượng phải làm trâu làm ngựa, đến sinh hoạt riêng cũng phải phụ trách cho hắn. Giờ còn phải làm Nguyệt lão kết dây tơ hồng, thật sự là 10 hạng toàn năng chu đáo. Càng nghĩ càng tức giận bất bình, mở ra cửa sổ MSN của Lâm Tương, không đầu không đuôi hỏi, người chỗ đó cái gì tình huống a? Hạ Vân Dương tuy nói là chính mình không nghĩ hỏi, cổ đồ thân thật sự trưởng, đầu cũng nhanh đến gần màn hình trước Ngũ Võ. Lâm Tương còn không có phản ứng, chính hắn trước hết thở dài nói, ta hiện tại tâm tình tựa như mới trước đây thi xong cùng lão sư báo điểm giống nhau. Nghiêm trọng như thế, ngươi không phải ta, ngươi không thể lý giải. Vừa nói xong, máy tính lý một tiếng vang nhỏ. Lâm Tương hồi phục, cái gì tình huống, hỗn đản này, còn giả ngu, Hạ Vân Dương kích động nói. Ngươi tránh ra, ta tới hỏi, Ngũ Võ hướng bên cạnh xê dịch nói. Sớm bảo người hỏi tới. Hắn nếu giả ngu, ngươi chính là chuyên gia. Hạ Vân Dương đối Lâm Tương nói. Ta là Vân gia, vừa rồi ngươi thông báo xong. Đông ca có phản ứng gì? Lâm Tương trả lời, chấn kinh a, ta không phải nói sao? Sau đó, hắn cứ thế về nhà. Còn sau đó, ta cũng về nhà a, dựa vào. Hạ Vân Dương nhịn không được liên thô khẩu đều tuôn ra đến đây. Ngũ Võ xem hắn nói. Ta nhận thức ngươi đến bây giờ, vẫn là lần đầu tiên nghe ngươi mắng chửi người, có phải hay không quỷ nhập thân? Hạ Vân Dương hồn nhiên bất giác, còn truy vấn Lâm Tương, hắn khiếp sợ thời điểm có hay không còn cảm xúc gì khác biến hóa. Tỉ như phẫn nộ, có sát khí, vân vân, Lâm Tương hồi tưởng lại, này thật không có, bất quá ta cảm giác Đông ca giống như chịu đả kích thực nghiêm trọng. Nói thế nào? Hắn đến đường về nhà còn đi ngược, vẫn là ta nhắc nhở hắn mới quay lại. Vậy ngươi cảm giác ta có không có cơ hội? Cơ hội tổng là có. Lâm Tương chậm rãi phân hai lần đánh. Bất quá ngươi cho hắn điểm thời gian. Chúng ta người Trung Quốc không phải là chú trọng lạt mềm buộc chặt nha. Các ngươi người Trung Quốc, ta chẳng lẽ là người ngoại quốc sao? Ngũ Võ nói, ngươi rõ ràng là người ngoài hành tinh. Hạ Vân Dương đơn giản đem hắn tễ đến góc hẻo lánh. Chính mình chiếm cứ máy tính chính đối Lâm Tương nói. Ta đây mấy ngày nay không đi tìm hắn. Ngươi nhớ cho ta biết tình hình. Không thành vấn đề, Lâm Tương nói. Vân gia là ân nhân cứu mạng của ta. Chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Căn cứ trinh thám của ta. Đông ca nếu không có lập tức gọi điện thoại cho ngươi phân rõ giới hạn, kia khẳng định liền có cơ hội. Cứ để hắn hảo hảo ngẫm lại. Một sự kiện lớn như thế, không thể vội vàng à. Ân, ngươi nói có đạo lý, ta tái tin tưởng ngươi một lần. Hạ Vân Dương nghĩ nghĩ, còn nói, ta thời điểm nào lại đi tìm hắn thì tương đối thích hợp. Ít nhất đến sau khi công hội chiến chấm dứt đi. Lâm Tương nói, đó là một cơ hội tốt, công hội chiến hắn khẳng định sẽ tham gia. Đến thời điểm các ngươi hai người hợp tác khăng khít, đồng chí gian hữu nghị không phải đến đây sao? Đến thời điểm ta cùng tiểu võ ca nhất định toàn lực phối hợp, cho các ngươi chủ nghĩa anh hùng một phen. Lâm Tương này nhất ngữ hai ý nghĩa, Hạ Vân Dương cũng tinh tế lĩnh hội. Hai người lại mưu đồ bí mật đến nửa ngày, Ngũ Võ ngồi không yên, chính mình đi trên bàn mở hồng tử uống. Hạ Vân Dương hòa Lâm Tương trao đổi xong, thấy hắn tại sofa thượng tự thưởng rượu vui vẻ thật sự. Một phen đoạt lấy cái chén nói, đừng uống, rượu này ta rất quý, không có hảo sự đừng loạn uống. Ngũ Võ nở nụ cười, nhìn hắn nói, ngươi phiền lòng cũng không muốn bắt ta xuất khí à, ta khai này bình là tối tiện nghi, ngươi bình thường liền tính lấy nó tắm rửa đều không đau lòng. Hạ Vân Dương đem khăn mặt ném cho hắn nói, ngươi uống nước tắm rửa đi, ta muốn đi ngủ, sớm như thế, ông nội của ta cũng chưa ngủ sớm như thế, gia gia ngươi chết đã nhiều năm. Ngũ Võ đứng lên vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, không cần thấp thỏm nôn nóng, ngồi yên mà trong lòng vẫn không loạn, yên tĩnh suy xét nha, cái gì loạn thất bát tao. Hạ Vân Dương chính mình một đêm trằn trọc trăn trở, lại không biết Tiêu Đông cũng giống thế, hai người mất ngủ giống như lòng có linh tê, ngày hôm sau đều uể oải không phấn chấn, nhưng là Hạ Vân Dương chính là lão bản, một người một gian đại văn phòng. Ngẫu nhiên buồn ngủ cũng không ai dám nói hắn, Tiêu Đông lại bị lãnh đạo phê bình, nói hắn đi làm buồn bã ỉu xìu, ảnh hưởng cảm xúc mọi người. Giữa trưa nghỉ ngơi, hai người lại đều thập phần ăn ý đem MSN đổi thành trạng thái đã hạ tuyến. Ngụy Trang chính mình không tại tuyến, chẳng qua Hạ Vân Dương là chột dạ, Tiêu Đông là còn dư vị khiếp sợ, chưa phục hồi tinh thần. Rõ ràng cảm giác đã muốn bắt đầu biến thành quan hệ phi thường tốt hảo hữu. Đột nhiên lại xét đánh cho hắn một tin hảo hữu này đối hắn có siêu việt hữu tình cảm. Thật sự rất khó xoay tâm tính, càng không biết nên làm sao đối mặt Hạ Vân Dương. Loại tình huống phức tạp này, hai người đành phải bảo trì trầm mặc, chậm chạp đợi đối phương trước mở miệng để đánh vỡ cục diện bế tắc. Bọn họ là trầm mặc. Ngũ Võ cùng Lâm Tương hai người trao đổi lại rất kịch liệt. Quả thực là hoàng đế không vội, thái giám đã lo, thật vất vả vượt qua hai ngày. Đợi đến thứ bảy công hội chiến, Ngũ Võ ôm notebook đến nhà của Hạ Vân Dương cùng hắn kề vai chiến đấu. Lâm Tương cũng sớm tha Tiêu Đông đi quán net chọn hai cái vị trí tốt. Bốn người đầy tâm sự, liền chờ khai mở bản sao công hội, cách chương.